nghịch tập, sủng nhanh còn kịp. Chương 2619. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2619, tay cô bị bàn tay thô ráp của anh bao lấy, nhắn xuống dưới một cái mắng thêm một tiếng nữa xem. Anh lạnh lùng không vui nhìn chằm chằm cô, trong cánh môi mỏng lạnh tràn ra vài chữ đơn giản. Hà Băng khựng lại, trên người anh không có phản ứng. Cô hiểu làm anh, cô còn tưởng rằng anh và Tuyết Nương. Hà Băng muốn rút tay mình về. Buông, tay cô còn bị anh cầm lấy. Diệp Minh lúc này mới buông lỏng cô ra, trọng lượng trên giường đè nặng chợt rút ra. Em gái, em hiểu lầm Thành Gia rồi, chỗ mang chân giả của Thành Gia sưng đỏ nhiễm trùng, vừa rồi chị chỉ bôi thuốc cho Thành Gia thôi. Tuyết Nương tiến lên giải thích, thì ra là vậy, trong hai mắt Hà Băng tràn ra vài phần chột dạ. Cô nhìn Diệp Minh thân cao chân dài đứng nghiêm, đưa lưng về phía cô, vươn tay cởi xuống dây lưng màu đen. Cô đi lên trước, đi tới bên người anh. Diệp Minh, xin lỗi, vừa rồi. Diệp Minh tùy ý ném dây lưng vào trên ghế salon, phát động môi mỏng. Không cần xin lỗi, em nghi ngờ anh cũng rất bình thường. Cả nhà tải app truyện Hola đọc tiếp nhé. Nói xong anh đi đến phòng tắm, thế nhưng một bàn tay nhỏ duỗi tới, thật chặt kéo lại góc áo của anh. Diệp Minh dừng bước, anh rủ mắt nhìn bàn tay nhỏ bé kia, trầm giọng nói. Thả tay, Hà Băng lắc lắc đầu nhỏ, kéo chặt hơn. Không thả, Diệp Minh gạt tay cô ra. Hà Băng vươn hai tay kéo lại anh, vẫn không buông tay. Thích ăn đòn đúng không? Diệp Minh nghiêm nghị la lên một câu. Hà Băng, Diệp Minh, anh mắng y mồ. Diệp Minh, Hà Băng lôi ống tay áo của anh thật chặt, kéo đến nỗi áo sơ mi đen anh thành nếp uốn, cô liếc Tuyết Nương. Cô gái muốn nói lại thôi, hai tròng mắt ướt nhẹp kia cất giấu vài phần uất ức. Diệp Minh gạt tay cô ra. Hà Băng vươn hai tay kéo lại anh, vẫn không buông tay. Thích ăn đòn đúng không? Diệp Minh nghiêm nghị la lên một câu. Hà Băng, Diệp Minh, anh mắng y mồ. Diệp Minh, Hà Băng lôi ống tay áo của anh thật chặt, kéo đến nỗi áo sơ mi đen anh thành nếp uốn, cô liếc Tuyết Nương. Cô gái muốn nói lại thôi, hai tròng mắt ướt nhẹp kia cất giấu vài phần uất ức. Đôi mặt Diệp Minh buông lỏng, sau đó nghiêng mặt nhìn Tuyết Nương. Cô ra ngoài trước đi. Tuyết Nương gật đầu, được, cách chương.